Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 78, phiên tòa của Trương Nghê, cái chết của kỳ vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vòng mười mấy phút ngắn ngủi, Đài Trung ương đã đăng tải vài bài viết trên Weibo. Tất cả đều ủng hộ Diệp Trần. Các tài khoản Weibo chính thức của một số kênh nổi tiếng của Đài Trung ương cũng chia sẻ lại bài viết Weibo nêu rõ tên tuổi của Đài Trung ương. Tổ chương trình, LT, đúng vậy, thưa thẩm phán, GT, cũng đã tổng hợp lại các đoạn video về phiên tòa của Diệp Trần. Sau đó, đạo diễn của chương trình, Uông Kiệt, cũng đăng một bài viết trên Weibo. Mặc dù không trực tiếp nêu tên nhà họ Kỳ, nhưng chủ đề của bài viết Weibo đó là tại sao mang thai trước hôn nhân lại trở thành vết nhơ của phụ nữ chứ không phải của đàn ông. Bài viết Weibo này rất dài, còn liệt kê một vụ án hiếp dâm trong quá khứ. Trong vụ án đó, nạn nhân nữ đã mang thai sau khi bị cưỡng hiếp. Gia đình cô ấy thậm chí còn yêu cầu cô ấy kết hôn với kẻ hiếp dâm và sinh con. Trong khi cô ấy mới 19 tuổi, vụ án kết thúc trong bi kịch sau khi kẻ hiếp dâm bị kết án. Nạn nhân đã tự sát. Bài viết Weibo của Uông Kiệt được viết với giọng điệu rất gay gắt. Ông ấy nói, hãy ngừng chất vấn nạn nhân tại sao lại bị cưỡng hiếp. Hãy ngừng chỉ trích phụ nữ tại sao lại mang thai trước hôn nhân. Hãy hỏi tội phạm tại sao lại thực hiện hành vi bạo lực. Tại sao đàn ông không chịu trách nhiệm? Sau khi bài viết Weibo dài được đăng tải, nó ngay lập tức lọt top tìm kiếm. Vô số người đã tác tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần và Kỳ Vọng bên dưới bài viết. Làn sóng chỉ trích mới dữ dội đến mức khiến nền tảng Weibo bị sập. Sau khi khôi phục lại, nền tảng đã chặn một loạt tài khoản tiếp thị đăng tải thông tin liên quan đến Diệp Tuệ. Tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần cũng đã lên tiếng, tuyên bố rằng Kỳ Vọng đã từ chức và hành vi cá nhân của ông ta không liên quan gì đến tập đoàn. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng bị chỉ trích. Lúc này mấy người đứng ra nói Kỳ Vọng không liên quan gì đến mấy người. Sau lúc mua top tìm kiếm cho Diệp Tuệ và sỉ nhục bà ấy, mấy người không đứng ra. Đừng giả vờ nữa, đây là công ty của nhà họ Kỳ. Kỳ Vọng rút lui thì tài sản vẫn là của nhà họ Kỳ. Ông ta còn đang cầm hợp đồng cổ phần của công ty để cầu xin luật sư Diệp kế thừa cơ mà. Đài Trung ương nêu tên anh rồi mà anh còn đứng ra phủi trách nhiệm. Bảo Kỳ Vọng và nhà họ Kỳ ra mặt xin lỗi. Buồn cười quá, nhà họ Kỳ có phải nghĩ rằng mình vẫn có thể bắt nạt hai mẹ con luật sư Diệp như trước đây không? Kết quả là không ngờ Đài Trung ương lại ủng hộ luật sư Diệp. Các người sợ hãi nên vội vàng phủi trách nhiệm. Thật phục, nếu bài viết Weibo này của anh là để xin lỗi hai mẹ con luật sư Diệp thì có thể sẽ không bị mắng thảm như vậy. Nhưng lại là phủi trách nhiệm ngay lập tức. Quả nhiên là công ty của nhà họ Kỳ, gặp chuyện là tự bảo vệ mình trước, bao giờ thì phá sản rồi tôi sẽ đốt pháo ăn mừng. Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội, tài khoản công ty của nhà họ Cố đã đưa ra tuyên bố. Rất ngắn gọn, chính là tập đoàn nhà họ Cố sẽ ngừng hợp tác với tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần. Trong chớp mắt, nhà họ Kỳ và tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần đã bị đẩy lên giá treo cổ của dư luận. Tập đoàn Hòa Quang Đồng Trần đã liên lạc với nhà họ Kỳ. Yêu cầu nhà họ Kỳ tốt nhất là nên ra mặt xin lỗi và bày tỏ thái độ ngay lập tức. Kỳ Vọng hiện vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Người có thể quyết định trong nhà họ Kỳ chỉ còn lại bà cụ Kỳ. Dù có sốc đến đâu, bà ta cũng phải để trợ lý của Kỳ Vọng dùng tài khoản của Kỳ Vọng để xin lỗi. Nhưng rõ ràng lời xin lỗi cũng vô dụng. Ngoài việc bị mắng chửi thậm tệ hơn thì chẳng có tác dụng ngăn chặn tổn thất nào. Vào lúc này, bệnh viện cũng đã đưa ra giấy báo bệnh tình nguy kịch cho Kỳ Vọng. Bà cụ Kỳ suýt chút nữa thì ngất xỉu tại bệnh viện. Không còn quan tâm đến điều gì nữa. Chỉ cầu nguyện Kỳ Vọng có thể giữ được mạng sống, Diệp Đồng Trần hoàn toàn không biết gì về cuộc chiến dư luận này. Bởi vì sau khi kết thúc phiên tòa, cô đã đến đồn cảnh sát để hội họp với Hiểu Sơn Thanh và Tống Minh Minh. Họ bận rộn đến mức không có thời gian để xem điện thoại. Đến lúc cô biết thì đã là buổi tối. Khi cô trở về văn phòng luật, Miêu Miêu và Mạch Tử đang ngồi làm bài tập ở văn phòng luật đợi cô về. Ban đầu, cô còn chưa hiểu tại sao hôm nay hai anh em lại đến văn phòng luật. Bình thường Miêu Miêu và Mạch Tử chỉ đến văn phòng luật vào ngày nghỉ. Sau khi lướt điện thoại, cô mới biết được chuyện náo nhiệt đã xảy ra vào buổi chiều. Cô lại nghe dì Hà nói hôm nay nhà họ Kỷ đã đến tìm cô. Bị Hiểu Sơn Thanh đuổi đi, bảo cô đừng lo lắng gì cả. Diệp Đồng Trần chậm rãi nhận ra cô đang được bảo vệ. Được Hiểu Sơn Thanh bảo vệ, được Hiểu Thanh Tĩnh bảo vệ, được đạo diễn bảo vệ, được dì Hà bảo vệ, được Miêu Miêu và Mạch Tử bảo vệ, được Cố Ninh bảo vệ, thậm chí còn được những người lạ chưa từng quen biết trên mạng bảo vệ. Họ đã bảo vệ cô thật tốt trước khi cơn bão ập đến. Cô thậm chí còn không cảm nhận được một chút dư chấn nào. Bàn tay nhỏ bé của Miêu Miêu nắm lấy tay cô, kể cho cô nghe chuyện ở trường, còn lấy giấy khen của mình ra cho cô xem. Mạch Tử ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, như thể đang để ý xem cô có buồn không. Diệp Đồng Trần đột nhiên cảm thấy rất xúc động. Cô không biết rằng, hóa ra trong vô thức, cô cũng được rất nhiều người quan tâm, được những người bình thường này hết lòng chăm sóc. Chị có buồn không? Miêu Miêu nghiêng đầu nhìn vào mắt cô, như thể sợ cô sẽ khóc, liền nắm chặt tay cô, rúc vào lòng cô ôm cô. Chị đừng buồn, mẹ của chị cũng muốn chị vui vẻ. Diệp Đồng Trần cúi đầu nhìn Miêu Miêu, mũi cay cay, nhưng không phải là buồn, mà là cảm động. Cô có thể kiên định theo đuổi con đường lớn chính là bởi vì những con người đáng yêu và dũng cảm này. Cảm ơn em, cô xoa đầu Miêu Miêu. Miêu Miêu lại nói, chúng em mới phải cảm ơn chị, nếu không có chị, em và anh trai có lẽ đã chết rồi. Diệp Đồng Trần mỉm cười, không có chị thì vẫn còn Hiểu Sơn Thanh, còn có rất nhiều người giống như chị. Miêu Miêu và anh trai sẽ không chết đâu. Ngoặc cửa, một bóng người lẳng lặng đứng nghe một lúc, rồi lặng lẽ xoay người rời đi. Là Hiểu Thanh Tĩnh, anh vốn lo lắng Diệp Đồng Trần sẽ buồn, nhưng giờ xem ra cô không cần anh an ủi, anh lại cảm thấy yên tâm. Diệp Đồng Trần bây giờ đã có rất nhiều bạn đồng hành bảo vệ cô rồi. Cổ họng dâng lên vị tanh ngọt ghê tởm. Hiểu Thanh Tĩnh cố gắng hết sức để bản thân không ho. Anh biết đó là ác quả đang thối rữa trong cơ thể. Lẽ ra anh nên kết thúc kiếp này khi ngăn cản Kỷ Diệu Quang đào mộ, chết trong tay Kỷ Diệu Quang. Nhưng Diệp Đồng Trần đã xuất hiện. Cô đã cứu anh, viết lại thời gian chết của anh. Nhưng anh rốt cuộc cũng phải kết thúc. Anh bước nhanh về phía trước, đưa tay che miệng nhưng không nhịn được ho một tiếng, máu theo đó phun ra. Cánh cửa văn phòng luật phía sau được đẩy ra. Hiểu Thanh Tĩnh, là giọng nói của Diệp Đồng Trần. Anh lập tức lau sạch máu trên khóe miệng, mỉm cười quay đầu lại nhìn. Diệp Đồng Trần đứng đó dựa vào cửa, chỉ mặc một chiếc áo len dê nhung mỏng, đôi mắt sáng như sao. Đến rồi sao không gõ cửa? Anh sợ cô bị lạnh, vội vàng đi tới nói với cô. Tôi không sao, chỉ là đến chào tạm biệt cô. Chào tạm biệt. Ánh mắt Diệp Đồng Trần rơi trên khuôn mặt hơi tái nhợt của anh. Trông anh có vẻ không được khỏe, nhưng Diệp Đồng Trần không thể nhìn ra quá nhiều điều từ tướng mạo của anh. Bởi vì anh không phải là người bình thường, anh là mèo tu luyện thành người, lại trải qua mấy kiếp, không nhìn ra được quá khứ và tương lai, may mắn và bất hạnh của anh. Cô đừng lo lắng, tôi chỉ là phải đi công tác. Hiểu Thanh Tĩnh giải thích, phải ra nước ngoài xử lý một số công việc, có lẽ phải ở nước ngoài hơn nửa tháng, nên sau này tôi sẽ để Bạch An mang cơm trưa đến cho cô. Đi lâu vậy sao? Diệp Đồng Trần nhìn đôi môi đỏ au của anh, không nhịn được nói, có phải là anh không khỏe không? Hiểu Thanh Tĩnh khựng lại một chút, rồi lại nói, sáng nay hơi cảm lạnh, đã uống thuốc rồi, gió đêm thổi rất lạnh. Hiểu Thanh Tĩnh dùng cơ thể mình chắn gió, dục cô, lạnh quá, cô mau vào trong đi, đừng để bị cảm lạnh giống tôi chỉ đến chào cô một tiếng thôi. Anh đến để báo cáo lịch trình cho cô sao? Diệp Đồng Trần nghĩ, anh làm người thật vất vả, còn phải đi công tác, gánh vác một công ty lớn như vậy. Anh đợi một chút, Diệp Đồng Trần đi vào văn phòng luật, lấy một thứ đưa cho anh, mang theo cái này, về sớm nhé. Hiểu Thanh Tĩnh nhận lấy, là một lá bùa bình an được gấp thành hình tam giác. Anh có thể nhìn thấy tên của mình được viết trên góc bùa. Đây là lá bùa bình an được viết riêng cho anh. Anh nhớ trước đây, khi anh còn làm mèo, cô cũng từng vẽ bùa cho anh, dùng chỉ đỏ buộc vào cổ anh, nói là bùa bình an ra vào không bị lạc. Bây giờ cô lại đưa cho anh lá bùa tương tự. Hiểu Thanh Tĩnh nắm chặt lá bùa, khẽ mỉm cười, sẽ về sớm thôi, đêm xuống tuyết lại rơi. Sáng hôm sau tuyết phủ trắng mặt đất. Diệp Đồng Trần thức dậy, phát hiện trên nướu răng đau nhức đã mọc một vết loét nhỏ. Cơn đau răng bắt đầu từ khi mang theo ý thức của kỳ vọng trở về quá khứ của Diệp Trần. Cô đại khái hiểu được, khối loét này chính là quả báo do sử dụng cấm thuật mà ra. Bởi vì cô sử dụng cấm thuật dẫn đến việc kỳ vọng tái phát bệnh. Hiện tại vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, cô không hề hối hận, nếu có lần sau cô vẫn sẽ làm như vậy. Ngày tuyết lớn, Hiểu Sơn Thanh đến văn phòng luật muộn một chút. Cậu phàn nàn nói Hiểu Thanh Tĩnh đáp chuyến bay sáng sớm đã đi rồi. Cũng không nói với cậu một tiếng, làm cậu không kịp đi tiễn. Diệp Đồng Trần ngược lại đã nhận được tin nhắn báo bình an của Hiểu Thanh Tĩnh sau khi hạ cánh. Vài ngày sau đó, Hiểu Thanh Tĩnh gần như mỗi ngày đều gửi một tin nhắn WeChat cho Diệp Đồng Trần. Có lúc hỏi cô đã ăn cơm chưa? Có lúc gửi một bức ảnh hoàng hôn, coi như là báo bình an cho cô. Vụ án Trương Nghê mua chuộc giết người được đưa ra xét xử trước Tết Nguyên đán 2 ngày. Đây cũng là buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng trước Tết của chương trình. LT, đúng vậy, thưa thẩm phán, GT, trước khi khai mạc phiên tòa, khối u trên nướu răng của Diệp Đồng Trần đã đau dữ rồi. Quả nhiên vừa lướt Weibo đã thấy, kỳ vọng bệnh nguy kịch, nằm chém chệ trên top 1 hot search. Cô ý thức được có thể kỳ vọng sống không được bao lâu nữa. Cho nên quả báo mới ngày càng đau đớn, bởi vì cấm thuật của cô đã đẩy nhanh cái chết của kỳ vọng. May mắn là vụ án của Trương Nghê là vụ án hình sự công tố, do Cục Công an, Viện Kiểm sát khởi tố đối với đám người bọn họ. Diệp Đồng Trần là người bị hại ra tòa, không cần cô phải nói nhiều. Hiểu Sơn Thanh ngồi ở hàng ghế dự thính, trước khi khai mạc phiên tòa còn nói đùa với cô. Sau khi phiên tòa này kết thúc, cô phải đi giải xui cho kỹ, ngàn vạn lần đừng làm nạn nhân nữa. Ngược lại Diệp Đồng Trần nói với cậu, sao cậu càng ngày càng mê tín thế? Khiến Hiểu Sơn Thanh cũng ngẩn người. Phải ha, sao cậu lại càng ngày càng mê tín thế nhỉ? Phiên tòa chính thức khai mạc, các nghi phạm lần lượt bị áp giải lên tòa, đứng thành một hàng ngay ngắn. Thật náo nhiệt, ngay cả thẩm phán cũng ngẩng đầu nhìn hàng nghi phạm này. Mất một lúc lâu mới đối chiếu được chỗ ngồi. Cảnh sát Tống Minh Minh đứng dậy thuật lại sự tình. Là như vậy thưa thẩm phán, nghi phạm Vương Thu Thực đến đồn cảnh sát tự thú khai nhận Trương Long đã đưa 50.000 tệ để anh ta đi giết hại Diệp Trần. Cảnh sát đã bắt giữ Trương Long ngay trong ngày. Còn Trương Long khai nhận anh ta không phải là chủ mưu mua chuộc giết người, mà là ông chủ quán ba Tống Giang của anh ta đã đưa 100.000 tệ để anh ta tìm người đi giết Diệp Trần. Thẩm phán nhìn từ Trương Long đầu chọc đầy vẻ bất phục sang ông chủ quán ba Tống Giang cao gầy. Ông chủ quán ba Tống Giang trong ngày hôm đó vì tai nạn giao thông mà bị đưa về đồn cảnh sát. Tại đồn cảnh sát đã tự thú thừa nhận anh ta quả thực đã tìm Trương Long mua chuộc giết người. Nhưng anh ta chỉ là giúp cấp trên của mình làm trung gian lừa gạt sát thủ giết Diệp Trần. Còn cấp trên của anh ta là Đoạn Tiểu Phi, đã bỏ ra 500.000 để tìm sát thủ. Tống Minh Minh còn chưa nói hết, tên Trương Long đầu chọc kia đã nhịn không được lên tiếng. 500.000 anh ta đã ăn chia 400.000, chỉ cho tôi 100.000 bảo tôi đi giết người. Thưa thẩm phán, tôi cũng là nạn nhân. Tiếp tục nghe Tống Minh Minh thuật lại án tình cứ như tua ngược lại, từng lớp bóc trần sự thật, mỗi người đều có cấp trên, sức chút nữa khiến thẩm phán nghe đến choáng váng. Cuối cùng nghe đến chủ mưu Trương Nghê đã bỏ ra 5 triệu để thuê người giết Diệp Trần thì suýt chút nữa bật cười. Thẩm phán nhìn Trương Nghê đang bị còng tay nói. Vậy nên Trương Nghê đã bỏ ra 5 triệu tệ cho em trai mình là Trương Diệu Tông đi tìm sát thủ chuyên nghiệp giết Diệp Trần. Trương Diệu Tông đã biển thủ 3 triệu, lấy ra 2 triệu đi tìm Lão Đại Tần ở Điện Hải giết Diệp Trần. Lão Đại Tần lại ăn chia 1 triệu tìm Đoạn Phong đã từng giết người đi giết người. Còn Đoạn Phong trên đường lén lút từ Điện Hải trở về Hàng Châu thì bị phát hiện tàng trữ súng ống trái phép nên bị bắt. Không có cách nào đi giết Diệp Trần, chỉ đành đưa 1 triệu cho em trai mình là Đoạn Tiểu Phi. Ủy thác anh ta tìm người đi giết Diệp Trần. Đoạn Tiểu Phi biển thủ 500.000, chỉ lấy ra 500.000 tìm ông chủ quán ba Tống Giang bảo anh ta tìm người ở Hàng Châu giết Diệp Trần. Ông chủ quán ba Tống Giang từ 500.000 ít ỏi kia biển thủ 400.000. Chỉ bỏ ra 100.000 tìm Trương Long trong quán bar đi giết người. Trương Long cảm thấy không đáng nên biển thủ 50.000. Cuối cùng chỉ dùng 50.000 tìm được Vương Thu Thực vừa ra tù đi giết người. Thẩm phán cố gắng sắp xếp lại án tình rồi nói. Cho nên Vương Thu Thực vì 50.000 tệ quá ít nên đã đến tự thú. Tống Minh Minh bổ sung. Trong khoảng thời gian bắt giữ Đoạn Tiểu Phi. Đoạn Tiểu Phi đã bắt cóc 3 người Trương Nghê, Trương Diệu Tông, Nhã Quân, định dùng bọn họ để uy hiếp kỳ vọng đưa anh ta trốn khỏi Hàng Châu. Sau đó bị bắt, bị tóm gọn một lưới. Thẩm phán cúi đầu nhìn hồ sơ vụ án, nghiêm nghị mà không nói nên lời. Dân mạng trong phòng livestream cười muốn xỉu, làm thẩm phán cũng phải á khẩu luôn. Ha ha ha là như vậy, thẩm phán. Vụ án này bao gồm mua chuộc giết người, chó cắn chó, bắt cóc, lừa đảo các kiểu, cười chết mất. Thẩm phán im lặng mười mấy giây là đang cạn lời với vụ án này. Ha ha, tôi nghe mà CPU cũng muốn bốc cháy luôn. 5 triệu bị bòn rút hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng chỉ còn 50.000. Cũng là lần đầu tiên được chứng kiến, đúng là lòng lang dạ sói. Sát thủ cũng cần có hiệp hội bảo vệ quyền lợi. Tôi coi như đã hiểu. Chỉ có Đoạn Phong là không bòn rút. Đưa hết cho em trai mình là Đoạn Tiểu Phi 1 triệu. Coi như là người duy nhất còn chút lương tâm. Vẫn là em trai Trương Diệu Tông của Trương Nghê là đen tối nhất. Chị gái ruột mà anh ta cũng dám nuốt trọn 3 triệu. Đáng đời, chó cắn chó. Đây chính là báo ứng của Trương Nghê. Bị chính em trai mình hãm hại, cuối cùng còn bị chính sát thủ mình bỏ tiền ra thuê bắt cóc. Ai mà không nói một câu quả báo nhãn tiền chứ, vẫn là bị ông chồng yêu dấu kỳ vọng báo cảnh sát. Hả hê lòng người, chúc mừng Trương Nghê nhận được còng tay hồng vàng. Thật ra vụ án này hoang đường mà lại ẩn chứa sự đáng sợ. Nếu như lúc đó Đoạn Phong không bị bắt giữ vì bị phát hiện tàng trữ súng ống trái phép, thì có lẽ luật sư Diệp đã xảy ra chuyện rồi. Lúc đó anh ta có mang theo súng đấy. Đúng vậy, đây cũng là luật sư Diệp may mắn đấy. Ngay từ khâu Đoạn Phong đã bị bắt, mới có diễn biến hài hước phía sau, nếu không thì đây chính là một vụ án mạng kinh hoàng. Hy vọng có thể phán xử thật nặng, kỳ vọng sắp chết rồi phải không? hy vọng chị em Trương Nghê xuống đó bầu bạn với ông ta. Dù sao cũng là ông chồng yêu dấu tự mình chen chân vào cướp về mà. Nhất định phải không rời không bỏ chứ. Kỳ vọng sắp chết rồi sao? Vậy thì tốt quá. Hy vọng hai người dắt tay nhau cùng lên đường. Lần đầu tiên thấy vợ yêu nghiêm túc như vậy trên tòa. Cau mày chặt quá. Diệp Đồng Trần đưa tay sờ lên má. Cô cau mày là bởi vì nướu răng bắt đầu đau dữ rồi. Đau đến mức nửa bên đầu như thể bị kim châm, khiến cô rất khó tập trung. Lúc thẩm phán hỏi cô vấn đề, cô nói chuyện cũng có chút không rõ ràng. Nhưng vụ án này đã được điều tra rất rõ ràng. Cô là người bị hại chỉ cung cấp một số thông tin về động cơ giết người của Trương Nghê mà thôi. Luật sư của Trương Nghê trước khi khai mạc phiên tòa đã nhận được điện thoại của bà cụ Kỳ. Nói với ông ta không cần phải bào chữa cho Trương Nghê. Ban đầu ông ta nhận lời là do Kỳ Vọng thuê. Hiện tại Kỳ Vọng sắp chết rồi. Ông ta hoàn toàn không cần phải tốn nhiều tâm sức. Sau khi khai mạc phiên tòa liền làm cho có lệ. Thẩm phán hỏi ông ta còn muốn nói gì thay cho Trương Nghê không? Ông ta trực tiếp nói. Không còn, thưa thẩm phán. Trương Diệu Tông tức giận nhịn không được lên tiếng. Chúng tôi muốn đổi luật sư. Luật sư này căn bản là không hề tận tâm tận lực. Trương Long bên cạnh anh ta cũng lên tiếng. Đổi luật sư gì chứ? Chính anh là khối u ác tính lớn nhất. Đồ hèn nhát, ngay cả chị gái ruột cũng hãm hại. Anh ta vừa lên tiếng, Trương Diệu Tông liền nhịn không được cãi nhau ầm ĩ với anh ta. Trong phòng xử án một đám hỗn loạn, còn Trương Nghê đứng đó cúi đầu rơi lệ. Bà ta không còn gì để biện giải nữa. Luật sư đã nói với bà ta Kỳ Vọng sắp không qua khỏi rồi. Còn bên nhà họ Kỳ đã ngừng chi trả viện phí điều trị đắt đỏ cho con trai bà ta là Diệu Quang. Là bà cụ Kỳ ra lệnh ngừng chi trả. Bà ta rất rõ ràng bà cụ Kỳ là một bà lão nhẫn tâm đến mức nào. Có thể vì có một đứa cháu trai mà ép mẹ con Diệp Trần đi. Thì cũng có thể vì thế mà từ bỏ Diệu Quang đã kéo nhà họ Kỳ xuống dốc. Đối với nhà họ Kỳ mà nói, Diệu Quang đã không còn giá trị gì nữa. Giống như Trương Nghê bà ta vậy. Trương Nghê biết rõ mọi thứ đều đã an bài. Con trai, chồng đều không còn. Em trai ruột cũng đang hút máu bà ta. Bà ta đã thua triệt để. Vì vậy, sau khi vị thẩm phán ra lệnh giữ trật tự và hỏi bà ta có gì muốn nói không, bà ta thừa nhận tội lỗi, rơi lệ, diễn xuất vô cùng chân thành hối hận, chỉ mong có thể nắm lấy cơ hội giảm án cuối cùng. Diệp Đồng Trần nhìn bà ta ta rơi lệ sám hối với vẻ mặt đau đớn. Bà ta nói chuyện với giọng điệu nũng nịu hiếm có. Đó là kiểu nũng nịu của những người thường xuyên phải lấy lòng người khác. Trương Nghê cúi đầu khóc lóc quỳ xuống trước mặt cô. Nói lời xin lỗi cô. Xin lỗi mẹ cô. Nói rằng sẽ ăn năn hối cải trong tù. Diệp Đồng Trần rất muốn hỏi bà ta một câu nên mở miệng hỏi thẩm phán rằng cô có thể hỏi Trương Nghê một câu được không? Thẩm phán gật đầu. Diệp Đồng Trần nhìn Trương Nghê đang quỳ. Trương Nghê. Bà có hận em trai mình không? Trương Nghê sững sờ trước câu hỏi. Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Diệp Đồng Trần với vẻ khó hiểu. Dường như không hiểu tại sao vào lúc này lại hỏi bà ta một câu hỏi chẳng liên quan như vậy. Nhưng Diệp Đồng Trần lại hỏi. Bà có hận Kỳ Vọng không? Hay bà chỉ hận tôi và mẹ tôi? Chỉ muốn tôi và mẹ tôi chết? Trương Nghê hoàn toàn chết lặng. Bà ta... Tất nhiên bà ta cũng hận Kỳ Vọng, nhưng người bà ta hận nhất vẫn là Diệp Trần và mẹ cô là Diệp Tuệ. Bởi vì nếu không phải tại họ, có lẽ bà ta đã có thể đường đường chính chính gả cho Kỳ Vọng. Con trai bà ta cũng không phải mang danh nghĩa con riêng mà đi đến bước đường này. Chẳng lẽ Diệp Trần không hiểu, chính bởi vì cô, Diệu Quang mới đi trộm mộ làm những chuyện phi pháp như vậy sao? Nếu Diệu Quang không xảy ra chuyện, cho dù bà ta có giết Diệp Trần thì cũng vẫn có thể ngồi vững vàng ở vị trí con dâu nhà họ Kỳ. Nhưng đương nhiên bà ta không thể nói ra miệng. Bà ta muốn giảm án, muốn lừa gạt thẩm phán. Vì vậy bà ta vừa khóc vừa định nói bà ta không hận ai cả. Tất cả đều là do bà ta tự chuốc lấy. Nhưng vừa mở miệng, lời trong lòng như thể mọc chân chạy ra khỏi miệng. Tôi không hận ai cả. Tôi chỉ hận cô và mẹ cô. Chính mẹ con cô đã chắn đường tôi. Chính cô đã chắn đường Diệu Quang nên nó mới phạm pháp. Nói xong, chính bà ta cũng chết lặng. Không dám tin đó là lời nói ra từ miệng mình. Bà ta muốn giải thích, nhưng khi mở miệng lần nữa lại không kìm được mà nói ra những lời đáng sợ hơn. Ngay cả ba ruột của cô cũng muốn cô chết. Tôi giết cô thì cả nhà họ Kỳ đều sẽ vui mừng. Trương Nghê hoàn toàn hoảng sợ, vội vàng che miệng lại vì sợ rằng những lời nói thật lòng sẽ tự động chạy ra ngoài. Diệp Đồng Trần chỉ nhìn bà ta, nhẹ nhàng thả mấy sợi tóc đang cuộn trên ngón tay xuống. Đó là tóc của Trương Nghê. Cô muốn nghe lời nói thật lòng của Trương Nghê. Cả phiên tòa xôn xao. Thẩm phán cau mày. Trên sóng livestream, loại người như Trương Nghê thật sự không đáng thương chút nào. Cả đời chỉ biết hận phụ nữ, lấy lòng đàn ông, rõ ràng là Kỳ Vọng và em trai ruột hại bà ta. Vậy mà cuối cùng bà ta lại hận Diệp Tuệ và luật sư Diệp vô tội. Những lời bà ta nói thật tổn thương. Luật sư Diệp đừng buồn, người ba như vậy không cần cũng được. Quỷ dữ, Trương Nghê thật sự rất hận phụ nữ, không phải bênh vực cho bà ta. Nhưng phải chăng gia đình bà ta cực kỳ trọng nam khinh nữ? Có lẽ từ khi còn nhỏ bà ta đã phải ra sức lấy lòng ba mình mới có thể nhận được một chút vui vẻ. Rõ ràng như vậy, em trai bà ta nhỏ hơn bà ta nhiều tuổi như vậy. Không có công việc, tiền mua nhà mua xe đều là do Trương Nghê chu cấp. Vậy mà còn dám biển thủ 3 triệu tệ, đúng là một tên hút máu. Xử phạt đi. Loại người như vậy không đáng được tha thứ và thương hại. Trời ơi, mau lên hot search xem. Hình như Kỳ Vọng chết rồi. Hà, thật hay giả vậy? Diệp Đồng Trần đột nhiên cau mày che mặt. Cô cảm thấy như vết loét trên nướu răng bị vỡ ra. Cơn đau khiến lưỡi cô tê dại. Vị đắng chát trong miệng khiến cô buồn nôn. Đây là thẩm phán gõ búa. Sau khi giữ trật tự lập tức tuyên án ngay tại tòa. Diệp Đồng Trần hơi ù tai và chóng mặt. Cô ngẩng đầu nhìn thẩm phán. Có chút không nghe rõ ông ấy đang nói gì. Chỉ theo bản năng đứng dậy vịn vào lưng ghế. Cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn. Nhưng môi cô tê dại. Không thể nhịn được nữa, cúi người nôn mửa. Hiểu Sơn Thanh và Tống Minh Minh ngồi ở hàng ghế khán giả đều giật mình hoảng sợ. Trương Nghê cũng sững sờ, ngây ngốc nhìn Diệp Trần đang đau đớn nôn mửa. Trong đầu nghĩ, chẳng lẽ lời của thẩm sắc nói là thật sao? Thẩm phán vội vàng hỏi, cô không sao chứ? Diệp Đồng Trần nôn ra toàn là nước đắng, giống như nước trong quả ác, hôi thối và đắng chát. Cô hoàn toàn không thể nói chuyện. Trong cơn choáng váng, cô nghe thấy thẩm phán cho phép Hiểu Sơn Thanh đưa cô xuống. Cô cũng không nhớ rõ mình đã rời khỏi hiện trường phiên tòa như thế nào. Chỉ nhớ có rất nhiều giọng nói gọi cô. Có Hiểu Sơn Thanh trước mặt. Còn có, sư phụ của cô, là ảo giác sao? Cô ngẩng đầu chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Hiểu Sơn Thanh trước mặt chồng chéo lên nhau. Biến thành khuôn mặt của sư phụ. Sao có thể? Cô cảm thấy như dây thần kinh trong não bị thiêu đốt. Trước mắt tối sầm lại, ngã quỵ xuống, Diệp Trần, Hiểu Sơn Thanh sợ hãi, vội vàng ôm lấy cô, gọi cho tổ chương trình gọi xe cấp cứu ngay lập tức. Phiên tòa vẫn đang tiếp tục tuyên án, Trương Nghê thuê người giết người bất thành, bị kết án 10 năm tù giam, Trương Diệu Tông giết người bất thành, bị kết án 10 năm tù giam. Đoạn Tiểu Phi tàng trữ súng ống trái phép, bắt cóp, giết người bất thành, nhiều tội danh bị kết án chung thân. Đoạn Phong tàng trữ súng ống trái phép, giết người bất thành, bị kết án chung thân. Trương Long đồng lõa phạm tội, bị kết án 3 năm 10 tháng tù giam. Tống Giang có tình tiết tự thú, bị kết án 1 năm 10 tháng tù giam. Vương Thu Thực tự thú và có biểu hiện lập công, bị kết án 3 tháng tù giam. Chỉ còn Lão Đại Tần vẫn đang phối hợp điều tra với chính quyền Điện Hải. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử lần này lại không lên hot search, bởi vì hot search tràn ngập thông tin liên quan đến Kỳ Vọng và Diệp Trần. Hot search đầu tiên là Kỳ Vọng xách nhấn đá chết, thứ hai là Diệp Trần được đưa vào bệnh viện, hai vụ nổ lớn khiến bảng hot search và livestream chương trình. LT, đúng vậy, thưa thẩm phán, GT, đều bị lag. Vô số người tràn vào phòng livestream hỏi thăm tình hình của Diệp Trần. Phải mất vài phút phòng livestream mới được khôi phục. Phiên tòa đã kết thúc. Chương trình livestream kỳ này cũng kết thúc sau khi Diệp Trần được đưa đến bệnh viện. Điều này khiến mọi người càng thêm lo lắng. Tống Minh Minh sau khi kết thúc phiên tòa cũng vội vàng đến bệnh viện thăm Diệp Trần. Nhưng Diệp Trần đã được kiểm tra toàn bộ, không phát hiện ra vấn đề gì, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Ngay cả Cố Ninh cũng cầu xin giáo sư của mình đến kiểm tra cho Diệp Trần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Hiểu Sơn Thanh hoàn toàn hoảng loạn, trong đầu cậu thậm chí bắt đầu nghĩ đến một số phương pháp mê tín. Cậu bắt đầu nghĩ xem trước đây cậu và Diệp Trần có từng thấy ai như vậy chưa? Có phải bị yểm bùa không? Hay là bị người ta dùng tà thuật gì đó? Cậu không còn là người kiên định với chủ nghĩa khoa học nữa. Cậu chỉ muốn Diệp Trần tỉnh lại, bất kể là phương pháp gì. Cậu như người chết đuối vớ được cọng rơm. Gọi điện thoại cho Hiểu Thanh Tĩnh. Lỡ như có pháp thuật nào đó có thể cứu Diệp Trần thì sao? Cách chương.